Dĩ nhiên ở một quốc gia, ngay trước mặt 800.000 đại quân Công Nhiên uy hiếp muốn giết Vương Chữ. Đột nhiên một thanh âm cực không hòa hài truyền đến, này là hầu tử ở đâu chạy tới, thật giống như rất lợi hại a. Ai, là ai đang nói chuyện? Chu Ngọc Sơn đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ quát. Ha ha, Vương Thần cười nói, Hỏa Ô đế quốc Chu gia đại công tử, ỷ vào gia thế hiển hách, bình thường chính là dáng vẻ đạo đức như thế, Vân Thiếu đừng trách móc. Lý Vân Tiêu chợt nói, ồ, hóa ra là con ông cháu cha, chẳng trách mũi vểnh lên trời, hắn không sợ thời điểm trời mưa nước mưa rơi vào sao. Ha ha, Vương Thần vỗ tay cười to lên, Vân Thiếu thật là hài hước, có điều nói ngược lại cũng đúng. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều là lỗ mũi hướng lên, không biết nước mưa có vào chưa? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, lỗ mũi vào nước chưa ta không biết nhưng đầu óc khẳng định là có nước tiến vào. Ha ha, Vương Thần càng là trắng trợn không kiêng dè cười to lên, hắn đầy mặt đều là vẻ châm chọc nhìn chằm chằm Chu Ngọc Sơn, tựa hồ hai người này lúc trước có ân oán. Vương Thần, Chu Ngọc Sơn tức điên, ánh mắt lại rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Còn có ngươi tên tiểu xúc sinh này, dám cười ta, muốn chết. Bóng người hắn đột nhiên lóe lên, liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, quạt giấy như vũ khí hướng trên đầu Lý Vân Tiêu đặt xuống, không có lưu tình chút nào. Không trung trực tiếp mang ra một ánh lửa, như hỏa long rơi rụng xuống, đây là một chiêu tất sát. Một bên Lý Thuần Dương giật nảy cả mình, đang muốn ra tay, nhưng nhìn. gocchuyenaudio.com Thấy một bóng người so với hắn còn muốn mau lẹ xông lên, một thanh chiến phủ phóng to trên nghênh quân đài, mạnh mẽ chém vào quạt giấy, dung ra ánh lửa kinh người. Cách chương.